Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 32, xảo ngộ. 20/30. The Last Wish, chủ khống phát hành tổng cộng có 3 nhà: Càn Trừng Điện ảnh và Truyền hình, QU Studio, Minh Huy Điện ảnh và Truyền hình. Thành phiến sau khi hoàn thành: Wanda Studio, Trung ảnh, Bona Studio, Hoa Hạ Điện ảnh trở thành liên hợp phía phát hành. Xuất phẩm phương: Tháng 8, The Last Wish, hội xem phim sau, lại có 8 nhà điện ảnh phía phát hành gia nhập. Khặc khặc, sau 8 nhà là tràn giá mua quyền phát hành, chiếm được tỷ lệ không nhiều. Ngược lại điện ảnh còn chưa chiếu phim. Thẩm Minh bao quát Càn Trừng Điện ảnh và Truyền hình đã thu hồi đầu tư. Tính gộp lại bán gần như 10% tỷ lệ. Ngươi chỉ cần có 0.5 cái điểm bách phân, liền có thể đem ngươi viết đăng liên hiệp xuất phẩm phương. Bọn họ là tốt rồi, kể chuyện xưa rồi. Sở dĩ The Last Wish sau lưng đứng 7 nhà xuất phẩm phương, 15 nhà phía phát hành, đều xem trọng bộ phim này thị trường biểu hiện. Vì sao muốn tìm nhiều như vậy xuất phẩm phương? Một mặt, trao đổi tài nguyên, bù đắp nhau. Mặt khác, chỉnh hợp tài nguyên, nhiều như vậy nhà phía phát hành. Ngày đầu tỷ lệ số buổi chiếu quá thấp, không còn gì để nói. Mặt khác, nói câu không êm tai, một nhà xuất phẩm phương liền bao 100 trường. Đặt bao hết đều có thể bao ra rất nhiều phòng bán vé đi ra. Hết hạn ngày 25 tháng 8, The Fall in Our Star, Bắc Mỹ chiếu phim 45 ngày, đơn ngày phòng bán vé lướt xuống đến chỉ có khoảng $300,000. Tính gộp phòng bán vé 149 triệu, Focus có thể sẽ ở cuối tuần mở rộng một hồi chiếu phim viện tuyến. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé tính gộp quá 150 triệu. Sau đó liền dừng chiếu rồi. Đây là rất thông thường sự tình. Thị trường Bắc Mỹ, bình thường cỡ lớn xưởng sản xuất phát hành điện ảnh, nếu như phòng bán vé vẫn tính thành công, rất ít sẽ xuất hiện 98 triệu hoặc là 0.48 loại hình tình huống. Bọn họ sẽ ở sắp dừng chiếu trước một tuần lễ, thông qua mở rộng chiếu phim quy mô, đẩy mạnh một hồi phòng bán vé thành tích. Nói cách khác, Người Đẹp và Quái Vật chiếu phim 70 ngày, tính gộp phòng bán vé vẫn ở 498 triệu trái phải. Sắp dừng chiếu, Disney phương diện ra tay, đem chiếu phim rạp chiếu phim số lượng khoách tăng đến 514 nhà. Hai ngày thời gian, phòng bán vé thuận lợi quá 500 triệu. Sau đó khôi phục lại như trước 85 nhà. Hai tuần lễ sau, Người Đẹp và Quái Vật lấy $504 triệu phòng bán vé thành tích dừng chiếu. Hải ngoại thành tích, The Fall in Our Star thành công ở hơn 80 quốc gia khu vực chiếu phim. 3 tuần thời gian, tính gộp phòng bán vé $180 triệu. Toàn cầu tổng phòng bán vé 330 triệu. Chỉ còn dư lại thị trường Trung Quốc, Càn Trừng Điện ảnh và Truyền hình bán đứt, The Fall in Our Star, nội địa bản quyền, chuẩn bị xung kích một hồi quốc khánh đương, ổn thỏa phòng trừng, The Fall in Our Star. Thị trường Trung Quốc lẽ ra có thể thu 3 đến 500 triệu phòng bán vé thành tích. Sở dĩ không có làm ra vượt qua 1 tỷ phòng bán vé mong muốn, chủ yếu năm nay quốc khánh đương quá chen chúc rồi. Được xưng không quân bản, chiến lang, thợ săn bầu trời, ma hoa, quan gia đổi mệnh, mỗi đến quốc khánh đương khẳng định chia một chén canh vương tinh mang theo. Chùm hương cảng, giết vào, thần long đại ca, kẻ ngoại tộc, còn có đại bằng, ban nhạc máy khâu, một khi có một bộ bảo, cái khác điện ảnh cũng phải đảm nhiệm bia đỡ đạn. Bất quá, nương theo The Fall in Our Star, toàn cầu phòng bán vé $330 triệu tin tức chuyện về trong nước. Những người ái mộ điên cuồng soạt bình, chúc mừng Thẩm Minh trở thành 10 tỷ diễn viên. Không sai, Thẩm Minh toàn cầu tổng phòng bán vé thuận lợi quá 10 tỷ. Cùng lúc đó, hắn ở Bắc Mỹ giá trị bản thân thật nhảy xa 3 bước. Chính đang chủ bị, điên cuồng có tiền châu Á lão, mở ra 8 triệu đô la Mỹ thù lao phim, mời hắn gia nhập liên minh. Kịch bản kia quả thực lật đổ tam quan. Dương Hâm cân nhắc rất lâu, vẫn là quyết định từ bỏ. Ngày 26 rạng sáng, sân bay thủ đô VIP phòng nghỉ ngơi, đại sảnh một góc, hai cái đoàn đội rất lúng túng đụng vào nhau. Đúng là đoàn đội, Thẩm Minh, Dương Hâm, hai cái thợ trang điểm, hai vị chuyên môn viết thông cáo, còn có một cái tinh thông tiếng Ý phiên dịch. Tổng cộng 7 người, một đội khác là Gia Niên Hoa, diễn viên, đạo diễn, năm nay LSP Venice. Phim tiếng Hoa chỉ có Gia Niên Hoa, Nhất Chi Độc Tú, Gia Niên Hoa, đạo diễn là Văn Yến, rất có tài hoa biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất, hơn nữa nhân ra tài hoa có thể nhìn gặp. Debut chính là Điêu Dịch Nam nhà sản xuất, tham dự quá, Chuyến Tàu Đêm, Ngưu Lang Trước Nữ, Xuân Mộng, Bạch Nhật Diễm Hỏa, mình làm đạo diễn. Trực tiếp đưa ánh mắt tập trung đến vị thành niên thiếu nữ tao ngộ tình xâm. Rất lợi hại, khứu giác rất nhạy bén. Có chút bị thổi mấy chục năm tài nữ đạo diễn. Trừ bỏ truyền thông thổi phồng, tài nữ. Cái khác có tài sự tình. Thật không nhìn thấy, đặc biệt là nàng điện ảnh. Đúng rồi, tác gia Diệp Tam đối nào đó tài nữ đạo diễn đánh giá rất đúng chỗ. Nỗ lực hướng mọi người chứng minh, nàng từng đọc đại học chuyên ngành. Không nói Văn Yến, chúng ta xách đi ra mấy vị khác nữ đạo diễn. Nói cách khác Lý Ngọc, Hứa An Hoa, Trương Ngả Gia, Trần Sung, Mã Lệ Văn, Tiết Hiểu Lộ. Người nào làm điện ảnh không thể so nàng châu bò. Khặc khặc, Dương Hâm hiển nhiên là nhận thức Văn Yến. Chủ động tiến lên chào hỏi. Tiểu Văn. Dương Tỷ, Văn Đạo, Thẩm Minh cũng đi tới, sau đó hơi cúi đầu, Sử Lão Sư, Cảnh Lão Sư, Sử Khác, Cảnh Lạc, đều là hắn tiền bối. Thẩm Minh như thế nào đi nữa đang hot, tư lịch đặt tại kia, thấy tiền bối, nhất định phải khiêm tốn, đặc biệt là lần thứ nhất gặp mặt. Tiểu Thẩm, đơn giản đánh xong bắt chuyện, Văn Yến liếc nhìn Thẩm Minh. Các người cũng muốn đi Venice. Đúng, Tiểu Thẩm diễn viên chính. We pass, nhập vây chủ thi đua đơn nguyên. Chúng ta đến đi xem. Ngoặc kép, We pass, là năm nay Venice khai mạc mảnh. Dương Hâm rất tùy ý trả lời. Hình như đúng không? Focus bên kia làm giao thiệp. Ta cũng không rõ ràng lắm. Kia sớm chúc mừng Tiểu Thẩm bắt ảnh đế. Không thể. Ta mặc dù là nhân vật chính, nhưng hết thảy diễn đều bị vai phụ cướp sạch. Hắn biểu diễn quá mãnh liệt. Bất luận người nào nhìn điện ảnh, đều sẽ cảm thấy hắn diễn thật được. Thẩm Minh cười cợt, ăn ngay nói thật. We pass, đóng vai biến thái lão sư chính là J.K. Simon. Lão diễn viên, hắn là cô en huynh đệ tâm phúc ái tướng. The Lady Killer, The Man Who Wasn't There. Bao quát, Burn Up The Reading, đều có hắn tham diễn. Lần này mở treo, tính cách tùy tiện, biểu diễn phát huy cực độ buông thả, hoàn toàn áp chế Thẩm Minh. Venice, Can bao quát Berlin, bọn họ ban phát ảnh đế. Ảnh hậu xưa nay đều không phải nhìn nhân vật chính. Vai phụ, nhân gia giả thiết giải thưởng gọi nam diễn viên xuất sắc nhất. Căn bản không có phân chia nhân vật chính, vai phụ, không nói những cái khác. Samuel Jackson, nhân gia cầm can ảnh đế. Jungle Fever, đóng vai liền không phải nhân vật chính. Sở dĩ, Thẩm Minh lần này Venice hành trình, xác suất rất lớn chính là đi ngang qua. Thế nhưng, We Pass rất có thể nâng đến giải sư tử vàng. Năm nay chủ ủy hội chủ tịch là Annette Bening, nước Mỹ diễn viên, năm đó bắn vọt Oscar ảnh hậu hai bộ tác phẩm, American Beauty, The Kid Aurai, công ty phát hành đều là Focus. Có tầng này quan hệ ở, Thẩm Minh mới không ngại ngùng đến một chuyến Venice. Hơn nữa phụ trách giao tiếp Mahoney nói rồi. Focus ở hoạt động hai ảnh đế. Cường độ rất lớn. Năm nay Focus trao giải quý chủ đầy điện ảnh cũng chỉ có WePlus. Hơn nữa, The Four in Our Star. Kiếm lời nhiều như vậy, tổng phải hồi báo một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.